Thần cấp đặc công hệ thống, chương 1020, Ma Tông, góc truyện audio.com, Lâm Hoàn bối rối, ngọa tào, người anh em này cũng quá nhát gan đi, từ bắt đầu động thủ đến bây giờ, người anh em này liền ra hai chiêu, mà lại mỗi ra một chiêu liền chạy một lần. Người anh em này cũng quá không có cường giả phong phạm đi. Ngắn ngủi ngây người đi qua, Lâm Hoàn lập tức đem tự thân lĩnh vực thả ra ngoài, tiếp lấy hắn liền phát hiện Vương Thiên lại đi ra ngoài hơn 20 cây số xa. Hắn vừa rồi giống như nói là thuấn di ngọc bội, đó là vật gì, Lâm Hoàn lúc này mới nhớ tới Vương Thiên tại biến mất trước đó lẩm bẩm lầu bầu câu nói kia, hắn biết Vương Thiên có thể từ trước mắt hắn biến mất dựa vào chính là thuấn di ngọc bội năng lực. Đáng tiếc không gian truyền tống bao con nhộng có thời gian cooldown thật sự là đáng giận. Không có, không gian truyền tống bao con nhộng trợ giúp Lâm Hoàn rất khó đuổi kịp đã chạy ra hơn 20 cây số xa Vương Thiên, trừ phi hắn không tiếc đem chân khí tiêu hao không còn liên tục phóng ra 30 bước xúc địa thành thốn. Bất quá làm như vậy, hắn coi như có thể đuổi kịp Vương Thiên cũng không cách nào đem nó lưu lại. Ngắn ngủi suy tư đi qua, Lâm Hoàn đành phải từ bỏ truy sát Vương Thiên dự định. Mấy phút sau, Lâm Hoàn về tới Hứa gia biệt thự. Lâm Hoàn, đuổi tới Vương Thiên sao? Hứa Thục Văn chào đón hỏi. Không có, cười khổ một tiếng, tiếp lấy nhìn về phía thất hồn lạc phách ngồi ở trên ghế salon Hứa Tam Thủ đám người, nghi hoặc hỏi, bá phụ không đành lòng ra tay với bọn họ. Lâm Hoàn vốn cho là hắn sau khi trở về sẽ thấy bốn cỗ thi thể, không nghĩ tới Hứa Tam Thủ bốn người lại lông tóc không thương. Cái này, Hứa Thục Văn còn tưởng. Rằng Lâm Hoàn tức giận, vội vàng giải thích nói, mặc dù cha ta cùng bọn hắn không có quan hệ máu mủ, nhưng Lưu Hương Lan đối với cha ta xác thực có dưỡng dục tri ân, sở dĩ. Lâm Hoàn đưa tay cười nói, ta rõ ràng, ngươi không cần cùng ta giải thích, ngươi không tức giận. Hứa Thục Văn hay là rất thấp thỏm, kỳ thật không riêng hắn cảm thấy lo lắng bất an, Hứa Tứ Dã cùng Hứa Tam Thủ đám người càng là khẩn trương muốn chết. Một khi Lâm Hoàn đối với Hứa Tứ Dã cách làm cảm thấy bất mãn, cái kia Hứa Tứ Dã khả năng chịu đến trừng phạt mà Hứa Tam Thủ một nhà bốn miệng càng là phải bỏ ra máu đại giới. Mọi người ở đây ngừng thở thời khắc, Lâm Hoàn nhún vai nói ra, lão hổ sẽ quan tâm mấy con kiến chết sống sao? Lời này vừa nói ra, Hứa Thục Văn cùng Hứa Tứ Dã đều ngẩn ở đây tại chỗ. Hứa Tam Thủ người một nhà đồng dạng sững. Sờ tiếp lấy trên mặt liền hiện ra một tia bị người nhục nhã sau sắc mặt giận dữ, nhưng là rất nhanh, những thứ này sắc mặt giận dữ liền biến mất không thấy, thay vào đó là sống sót sau tai nạn vui sướng. Lâm Hoàn ý tứ rất rõ ràng, hắn căn bản liền không quan tâm Hứa Tam Thủ đám người chết sống, bởi vì trong mắt hắn, Hứa Tam Thủ một nhà bất quá là hắn tiện tay liền có thể bóp chết con kiến. Bất quá tội chết có thể miễn tội sống khó tha, Hứa Tam Thủ đã muốn từ trên tay hắn cướp đi Quảng Nhạc tỉnh dưới đất thế giới bá chủ vị trí, không trả giá một chút sao có thể được. Nghĩ tới đây, Lâm Hoàn nói ra, Hứa bá phụ, đã ngươi không đành lòng giết bọn hắn, vậy ta liền thả bọn họ một con đường sống. Tìm một chỗ đem bọn hắn giam lỏng đi, không muốn cho bọn hắn bất cứ liên hệ gì ngoại giới cơ hội, để bọn hắn hảo hảo vượt qua một đoạn thời gian ngăn cách sinh hoạt. Hứa Tam Thủ một nhà bốn miệng trên mặt vừa mới dâng lên mấy điểm vui mừng, lập tức liền trở nên không có chút huyết sắc nào. Giam lỏng, ngăn cách, đây chẳng phải là sống không bằng chết, người là xã giao động vật mấy ngày không ra khỏi cửa cũng biết kìm nén đến rất khó chịu, nếu là thời gian dài bị giam lỏng, người là sẽ nổi điên. Mà lại nghe Lâm Hoàn ý tứ, bọn hắn bị giam lỏng thời điểm là không có máy tính, internet, điện thoại loại hình đồ vật dùng. Tới lúc đó, bốn người bọn họ có thể làm chỉ có hai mặt tương đối. Vừa nghĩ tới cái loại này kinh khủng hình ảnh, Hứa Tam Thủ bốn người tựa như rơi vào hầm băng. Lâm Hoàn, ngươi không thể làm như vậy. Hứa Văn Đông đứng dậy hô lớn, ngươi không cùng ta có kẻ mặc cả tư cách. Lâm Hoàn cười lạnh một tiếng, quay đầu nói với Hứa Tứ Dã, chuyện này liền giao cho ngươi đi xử lý, đừng để ta thất vọng. Mặc dù Lâm Hoàn đã hạ quyết tâm đem Hứa Thục Văn lấy về nhà, nhưng ở đối mặt Hứa Tứ Dã thời điểm nên có thái độ còn là muốn có. Hắn không thể bởi vì Hứa Tứ Dã là tương lai của mình nhạc phụ, liền không có chút nào nguyên tắc làm ra nhượng bộ. Hứa Tứ Dã cũng rõ ràng đạo lý này, hiện tại hắn liền lấy ra giải quyết việc chung thái độ nói ra, yên tâm đi ta sẽ xử lý tốt. Lâm Hoàn nhẹ gật đầu, sau đó xoay người lại đến Hứa Tam Thủ trước người, một chỉ điểm hướng đầu của hắn. Bá, một đạo bạch quang hiện lên, Hứa Tam Thủ cả người tựa như ngu dại, cả người đều trở nên ngây dại ra. Thấy thế, Hứa Văn Đông liền hoảng sợ hô lớn, Lâm Hoàn, ngươi không phải nói ngươi không giết chúng ta sao? Ngươi chẳng lẽ muốn, lật lọng, cho ta ngăn chặn miệng của hắn? Lâm Hoàn nhướng mày, nói. Hứa Thục Văn một cái bước xa đi vào Hứa Văn Đông trước người, cũng chỉ vì trường chém vào hắn trên cổ. Hứa Văn Đông liền hô một tiếng kinh hô cũng không kịp phát ra, liền chớp mắt té xỉu trên đất. Lưu Hương Lan cùng Ngô Mỹ Phương sắc mặt tái đi, toàn thân run rẩy lên. Cho ta thành thật một chút, ai muốn lắm miệng, hắn chính là các ngươi kết cục. Nói xong câu đó về sau, Hứa Thục Văn chỉ cảm thấy toàn thân sảng khoái. Từ khi Lưu Hương Lan mang theo Hứa Tam Thủ một nhà đi vào Hoa Thành về sau, bọn hắn không ít cho mình tức giận chịu. Nhất là Lưu Hương Lan, hắn ỷ vào tự mình là trưởng bối, thường xuyên đối với Hứa Thục Văn vênh mặt hất hàm sai khiến, Hứa Thục Văn cứ việc không cầm nàng làm nãi nãi nhìn, nhưng cân nhắc đến lão cha cảm thụ, hắn cũng chỉ có thể là chịu đựng. Hiện tại tốt biết Lưu Hương Lan cùng tự mình không có quan hệ máu mủ về sau, Hứa Thục Văn liền không có cố kỵ, rốt cục có thể cuồng xử đối phương một trận. Hứa Thục Văn cảnh cáo rất có hiệu quả, Lưu Hương Lan cùng Ngô Mỹ Phương sợ hãi nhẹ gật đầu, vội vàng dùng miệng che miệng lại. Hứa Tam Thủ vậy mà cũng không biết Vương Thiên Chân thực thân phận. Lâm Hoàn thu hồi tay phải về sau, sắc mặt âm trầm nỉ non nói. Hắn vốn định dùng ký ức đọc đến bao con nhộng đọc đến Hứa Tam Thủ ký ức, dùng cái này biết được Vương Thiên lai lịch, kết quả một phen tìm kiếm xuống tới lại không có thể tìm tới bất luận cái gì tin tức hữu dụng, điều này làm cho Lâm Hoàn rất là phiền muộn. Không thể lưu lại Vương Thiên tương đương với thả hổ về rừng, Lâm Hoàn không có khả năng một mực đợi tại Hứa gia, một khi Vương Thiên lần nữa đánh tới, cái kia Hứa Tứ Dã cùng Hứa Thục Văn liền nguy hiểm. Nhất định muốn đem Vương Thiên tìm ra. Quyết định về sau, Lâm Hoan đưa ánh mắt chuyển qua bốn vị trường bào màu đen nam tử trên thân. Có lẽ có thể từ trên người bọn họ tìm tới giờ tin tức hữu dụng. Nghĩ tới đây, Lâm Hoan đi ra phòng khách bấm Hàn Thiên Sơn điện thoại. Làm Lâm Hoan nói trường bào màu đen lên Hắc Long Thêu Thùa về sau, Hàn Thiên Sơn hoảng sợ nói, ngươi xác định là Hắc Long Thêu Thùa. Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, xác định cái này Hắc Long Thêu Thùa có cái gì đặc thù hàm nghĩa sao? Trong điện thoại Hàn Thiên Sơn đầu tiên là một thời gian dài trầm mặc, sau đó mới nói ra, đây là Ma Tông thành viên tiêu chí. Ma Tông, nghe được hai chữ này về sau, Lâm Hoan trong lòng lập tức siết chặt. Tại Lam Chi Cốc lúc Lâm Hoan bao nhiêu đã nghe? Qua một chút liên quan tới Ma Tông truyền ngôn. Nghe nói Ma Tông tại hơn 100 năm trước đã từng là cổ võ giới đệ nhất đại thế lực, trong đó cường giả vô số. Đây cũng không phải nói Ma Tông thành viên thiên tư tốt bao nhiêu, mà là bởi vì Ma Tông có một loại thông qua hấp thu người khác chân khí nhanh chóng tăng lên thực lực bản thân bí pháp. Sở dĩ Ma Tông bên trong người thường xuyên biết bắt cóc những tông phái khác đệ tử, hấp thu chân khí của bọn hắn, để mà tăng lên thực lực bản thân. Bởi vì cái này nguyên nhân, hơn 100 năm trước lấy một tông ba môn bát đại gia cầm đầu danh môn chính phái liền liên hợp lại, đối với Ma Tông tiến hành vây quét. Cách chương,